Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Sở Quân tiếp cận, Thiên Kinh ngoài thành, Thái tử Điện Hạ, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc có thể xuất phát, Hình La cung kính đứng tại Thái tử Liễn Xa bên cạnh báo cáo. Lữ Gia nhàn nhạt lên tiếng, quay đầu nhìn về phía hậu phương Liễn Xa, ở trong đó. Ngồi chính là bàng Lạc Phượng. Lạc Phượng cô nương, chúng ta cái này lên đường đi. Lữ Gia ôn nhu mà hỏi thăm. Bàng Lạc Phượng nhẹ nhàng gật gật đầu. Lập tức liền yên lặng ngồi xếp bằng tu luyện. Lên đường đi. Lữ Gia nhìn về phía bàng Lạc Phượng trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Nhưng rất nhanh lại là thu liễm. Vâng. Hình La cung kính nói. Lập tức chạy tới đội ngũ nhất phía trước dẫn đội. Xuất phát, theo Hình La một tiếng hô quát, trùng trùng điệp điệp thái tử đội thân vệ chính là hướng phía Tây Lương thành xuất phát. Ta ngu xuẩn Hoàng huynh, ta tới tìm ngươi, hy vọng ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Lữ Gia trên mặt trải rộng xương lạnh, hai con ngươi âm lãnh. Khoảng cách Thiên Sách quân di chuyển đến Thiên Sách quân doanh đã là trôi qua 3 ngày. Cái này trong 3 ngày. Gia Cát Ngọc đã là từng bước đem Thiên Sách quân doanh hết thảy an bài thỏa đáng. Thiên Sách quân trong doanh, Triệu Vân đang dạy bảo Thiên Sách quân thương pháp, chỉ đạo bọn hắn như thế nào tác chiến. Dù sao, bọn hắn trước kia chỉ là lính đánh thuê. Đối với chiến trường chân chính kinh nghiệm chiến đấu vẫn là cực kỳ khuyết thiếu. Điện hạ, người đây là nơi nào tìm đến một viên mãnh tướng a? Gia Cát Ngọc cái này 3 ngày một mực tại cùng Triệu Vân liên hệ. Bị Triệu Vân quân sự năng lực thật sâu tin phục. Để hắn mặc cảm. Lữ Thiên cười thần bí. Nói. Bí mật. Nói nhảm. Triệu Vân thế nhưng là hắn trong lòng hoàn mỹ tướng quân. Là hắn yêu thích nhất. Nếu là không có điểm bản lĩnh thật sự có thể thu được hắn yêu ái. Gia Cát Ngọc không khỏi mắt trợn trắng. Nhưng cũng không tốt ý tứ hỏi nhiều nữa cái gì. Điện hạ, đang dạy bảo Thiên Sách quân thương pháp Triệu Vân nhìn thấy Lữ Thiên đi tới. Khom người bái thủ, miễn lễ, Lữ Thiên cười nói. Tham kiến điện hạ, đang luyện tập Thiên Sách quân cũng là quỳ một chân trên đất. Âm thanh vang dội chấn động thương khung. Sau 3 ngày trước càng thêm hùng hồn. Xem ra cái này ngắn ngủi 3 ngày huấn luyện hiệu quả vẫn là cực kỳ tốt. Lữ Thiên nhìn xem những này áo bào đỏ ngân giáp tướng sĩ. Trong lòng càng là vui vẻ. Cái này đều là hắn nhóm đầu tiên chiến sĩ a. Miễn lễ, các ngươi tiếp tục huấn luyện. Không cần để ý ta. Lữ Thiên lạnh nhạt nói. Vâng, Thiên Sách quân lĩnh mệnh. Lập tức lại là bắt đầu huấn luyện. Trường thương như rồng phá xuất mặt nước. Tựa hồ bởi vì Lữ Thiên tồn tại. Bọn hắn huấn luyện càng thêm ra sức. Tựa như là học sinh tiểu học tập thể dục nhìn thấy lão sư đứng ở phía sau đồng dạng. Về phần địa phủ, đã là bị Gia Cát Ngọc phát triển thành ẩn tàng thế lực. Giấu giếm tại từng cái góc tối bên trong. Thầy Lữ Thiên siêu tập tin tức. Xoát, giữa ban ngày, cướp đột nhiên xuất hiện ở Lữ Thiên sau lưng cái bóng bên trong. Điện hạ, có biến, cướp nói nhỏ, thế nào? Lữ Thiên hỏi. Sở quốc bát hoàng tử Sở Bất Vĩ tự mình mang binh tiếp cận. Cướp đường, sớm như vậy, không nên a? Lữ Thiên nghi ngờ nói. Dựa theo thời gian tính toán, sở quân không nên hiện tại liền xuất động a. Điện hạ, ta đoán là bởi vì kia sở quốc bát hoàng tử quá mức đắc ý. Muốn kiến công lập nghiệp, cho nên tự mình xuất binh. Gia Cát Ngọc suy đoán nói. Lữ Thiên nhìn về phía kiếp. Cướp nhẹ gật đầu. Lữ Thiên lông mày cau lại. Bây giờ Thiên Sách quân còn tại huấn luyện. Căn bản không thích hợp ra trận giết địch. Điện hạ, như thế nào xử lý? Gia Cát Ngọc hỏi. Thiên Sách quân án binh bất động. Ta một mình đi. Lữ Thiên hạ lệnh. Loại này cơ hội cực tốt. Hắn khẳng định là muốn đi soát một đợt uy vọng a. Dùng ngón chân của hắn đầu đều có thể đoán được. Loại thời điểm này soát uy vọng. Tuyệt đối là có thể có được hệ thống ban thưởng. Nhị Cáp, Lữ Thiên hướng phía kia ở một bên uốn éo cái mông Nhị Cáp hô. Nhị Cáp quay đầu nhìn lại, nháy mắt hiểu ý, giống một tiếng biến lớn. Cả kinh thiên sách quân tất cả đều nhìn lại. Mặc dù bọn hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy thần A bộ dáng, nhưng mỗi lần vẫn là sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Lữ Thiên nhất vọt mà lên, hướng phía ở đây thiên sách quân nói. Tiếp tục huấn luyện. Sau đó hắn nghênh ngang rời đi, thẳng đến biên cảnh địa vực. Gia Cát Ngọc nhìn xem Lữ Thiên bóng lưng rời đi, cũng là vội vàng dắt qua một con ngựa, cưỡi vượt mà lên đi theo Lữ Thiên bộ pháp. Ứng Thiên quốc biên cảnh địa vực là một mảnh hoang vu sa mạc, vàng óng ánh hạt cát theo nóng bỏng gió nhấp nhô như sóng lớn. Giờ phút này, Sở quốc bát hoàng tử Sở Bất Vĩ chính cưỡi vượt một thớt tuấn mã đứng tại đội ngũ nhất phía trước. Hắn người mặc màu đen huyền giáp, cầm trong tay một cây trường kích, tại chói mắt dưới ánh mặt trời lóe ra đen nhánh ánh sáng. Phía trước là Dương Tu đang cùng Sở quốc một tiểu tướng chiến đấu. Tại hai quân giao chiến trước đó, luôn luôn trước muốn đấu tướng. Bạch hổ sát, Dương Tu quát lên một tiếng lớn. Một đầu nguyên khí bạch hổ ngưng tụ mà ra, dẫm đạp hư không, nặng nề mà dẫm tại tên kia Sở quốc tiểu tướng ngực. Phù một tiếng, tên kia Sở quốc tiểu tướng miệng lớn thổ huyết bay ngược. Dương Tu phi thân mà ra, trường thương trong tay lóe ra lãnh mang, thẳng tắp cắm vào tên này Sở quốc tiểu tướng lồng ngực. Đem nó trái tim xoắn nát, tên này Sở quốc tiểu tướng miệng phun máu tươi, xen lẫn một chút nội tạng, trực tiếp ngã xuống tại đất cát bên trong, bị cát vàng vùi lấp. Dương tướng quân, Dương tướng quân, Sở quốc chiến sĩ cao giọng nói, cảm xúc tăng vọt, còn có ai dám đi ra đánh một trận. Dương Tu độc lập hai quân bên trong, hướng phía Sở quân hét lớn. Đây cũng là phát tiết hắn trong lòng đêm đó bị Lữ Thiên đánh bại biệt khuất đi. Ghen ghét chi hỏa mặc dù dập tắt, nhưng cảm giác bị thất bại luôn luôn có. Ha ha ha ha, Dương Tu đúng không? Tại ta Sở quốc cũng là có thể nghe nói đến uy danh của ngươi. Hôm nay bản hoàng tử ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có năng lực gì? Sở Bất Vĩ cười to nói, cưỡi ngựa mà ra. Trong tay trường kích như hắc viêm nhảy vọt, trực tiếp đối mặt Dương Tu trường thương. Cong một tiếng, tinh hỏa bắn ra bốn phía. Hai người gặp thoáng qua, ai cũng không có đạt được chỗ tốt. Bọn hắn cưỡi vượt tại trên chiến mã đại chiến ra, đương đương đương kim loại tiếng va chạm không dứt bên tai, chấn người lỗ tai nhói nhói. Rất nhanh, bọn hắn bắt đầu từ trên chiến mã ngã xuống khỏi đến. Tại cái này hoang vu trên sa mạc ra tay đánh nhau, bàng bạc nguyên khí mãnh liệt, khiến cho sa mạc xuất hiện cái này đến cái khác hố to. Dương Tu tướng quân quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, không hổ là nguyên soái thân tử a. Ta nhìn cái này Sở quốc bát hoàng tử tuyệt đối không phải Dương Tu tướng quân đối thủ. Đúng đúng đúng, chỉ sợ không hơn trăm chiêu chính là có thể phân thắng thua. Dương Liệt Hổ bên cạnh, những cái kia thiên tướng, phó tướng đều là tán thán nói. Đối với Dương Tu chiến lực rất xem trọng. Cái này khiến Dương Liệt Hổ cũng là không tự chủ nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tiếu dung. Trải qua đêm đó cùng Lữ Thiên nhất chiến về sau, hắn rõ ràng cảm giác được Dương Tu khí chất có chỗ khác biệt, so dĩ vãng càng thành thục hơn. Bạch hổ sát, Dương Tu quát lên một tiếng lớn. Một đầu nguyên khí bạch hổ chính là dẫm lên hư không hướng phía Sở Bất Vĩ xông tới giết. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Sở Bất Vĩ hừ lạnh một tiếng, trong tay trường kích huy động trời cao. Từng đợt mãnh liệt nguyên khí ba động từ hắn thể nội lan tràn ra. Trường kích phía trên, hắc viêm ngưng tụ, hóa thành một đầu không giả tại bạch hổ sói đen. Sói đen đôi mắt hiện ra u lục sắc quang mang, toàn thân lông tóc như hắc viêm đang nhảy vọt, càng giống là trong đêm tối yêu tinh. Tham lang, theo Sở Bất Vĩ quát lên một tiếng lớn, sói đen cùng bạch hổ mãnh liệt đụng vào nhau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.